Thái cổ cuồng ma, chương 242, phá trận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi là nói đại ma thiên trong thiên cương đều là giả hay sao? Tần Vũ lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, tuyệt đối là giả, Trục Hoang kiên quyết nói. Lấy hắn đối với trận pháp này biết, tuyệt không tin có người có thể thông qua kia lão bất tử trận pháp. Nếu thật dễ dàng như vậy thông qua, ban đầu kia lão bất tử chỉ có thể có hai người đệ tử. Đây chẳng phải là nhiều vô số kể. Tần Vũ cũng không giải thích, tiếp tục chậm chạp đi trước. Càng đi lên cảm nhận được uy áp lại càng mạnh, mà Ma Thanh Phong theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm dưới chân thềm đá có sương mù theo gió lưu động lúc, Tần Vũ dần dần thấy rõ Vân Hải chi thượng thềm đá. Có thể tình cảnh trước mắt, để cho Tần Vũ không chỉ có sững sốt, chỉ thấy phía trước như là khảm ở trong mây mù thềm đá lại bị chia ra làm ba. Không, nói đúng ra là đang ở thềm đá hai bên phân biệt đào bới ra hai cái thềm đá. Có bao bọc thức hướng đệ thất tầng dọc theo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là, vốn tưởng rằng sau lưng trên thềm đá thanh niên thiên kiêu đã đầy đủ nhiều. Lại không nghĩ rằng phía trên này thiên kiêu càng nhiều. Liếc nhìn lại, sợ là có 5-6 ngàn đạo thân ảnh. Dĩ nhiên, những thứ này thanh niên cơ hồ toàn bộ đều tập trung ở hai bên thềm đá. Trung gian lực lượng chủ yếu thềm đá chỉ có vẻn vẹn cân nhắc mấy. Thì ra là như vậy. Là kia nghịch đồ tương đạo hồng bố trí thềm đá rời qua. Lại mạnh mẽ đào bới ra hai bên thềm đá. Tiểu tử, ngươi nói những thiên cương đó cũng đều là từ hai bên thềm đá leo đi lên. Trục Hoàng liếc mắt liền điểm phá chỗ mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng cũng là đồng ý Trục Hoang cách nói. Nhưng Mô Tiền mở ra hai bên thềm đá chỉ sợ cũng không tầm thường. Ngược lại kỳ quái, Tần Vũ nhìn chăm chú ba cái thềm đá. Tâm lý lấy làm kỳ. Theo lý thuyết, hai bên thềm đá cộng lại có mấy ngàn người. Nhưng chủ này liên quan trên thềm đá tổng cộng chỉ có 3 người. Theo lý thuyết có thể leo lên người ở đây đều là hàng đầu hạng người. Hơn nữa lại vừa là trẻ tuổi nóng tính. Hẳn sẽ thử đi lực lượng chủ yếu thềm đá mới đúng. Cho dù có cảnh cáo cũng tuyệt đối sẽ có người không chịu được tính tình đi thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, lực lượng chủ yếu thềm đá nhưng chỉ có 3 người. Không hợp với lẽ thường a. Trục Hoang, đá này giai khảo nghiệm là chấp niệm. Tần Vũ đè xuống suy nghĩ, nhìn chằm chằm lực lượng chủ yếu thềm đá, hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một trong số đó. Cụ thể ta cũng không biết. Trục Hoang trả lời. Lo lắng Tần Vũ không nghe khuyến cáo sẽ đi lên đường hồng đúc lực lượng chủ yếu thềm đá. Trục Hoang lại nói, tiểu tử, phải tránh không nên đánh đá này dai chú ý, ban đầu bị chết tại đây trên thềm đá người nhiều vô số kể. Hơn nữa, ở vị thiên tài kia tụ tập thời kỳ, đều chỉ có 2 người có thể thông qua khảo hạch này. Có thể thấy trận pháp này chỗ kinh khủng, trên thế gian bí mật. Truyền thừa nhiều vô số kể. Ta cũng biết có nhiều chỗ có Hồng Mông tiên dân truyền thừa. Ngươi nếu muốn tăng cường thực lực ngày sau ta có thể chỉ dẫn ngươi đi trước. Nhưng bây giờ không cần phải đánh cái này Hồng truyền thừa chủ ý. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp. Không cần phải mạo hiểm như vậy a. Trục Hoang khổ tâm tê dại bà đạo. Hắn thật là sợ. Sợ Tần Vũ lại không nghe khuyên bảo trực tiếp đi lên lực lượng chủ yếu thềm đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu khảo nghiệm là tâm cảnh, ta có lẽ có thể thử một phen. Tần Vũ trả lời, trong lòng của hắn cũng đang do dự. Có thể đem thời kỳ tột cùng trục hoang phong ấn. Có thể thấy đạo hồng kinh khủng. Có thể nhường cho Tần Vũ lo lắng là trận pháp này cũng không phải là chẳng qua là khảo nghiệm tâm cảnh. Hơn nữa, nếu chính mình thông qua, có hay không có thể được đạo hồng công nhận. Đạo kia hồng sợ là chết đi từ lâu không biết bao nhiêu năm chứ. Coi như thông qua, chính mình sợ cũng không chiếm được cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ tâm lý dần dần có chủ ý sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy hay là trước chờ thông qua thiên cương lại nói. Thêm nữa, trở thành tam thập lục thiên cương sau. Có thể từ Mô Cẩm Tú kia đắc được đến một món thứ tiên binh. Còn có thể từ Khóc Lão Nhân kia đắc được đến chư thiên cửu bí. Cũng hài lòng, không biết Tần Vũ biết bên ngoài biến cố. Còn có thể hay không nghĩ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị hướng phía bên phải thềm đá đi tới lúc. Vốn là đi theo phía sau hắn Ma Thanh Phong còn không thèm chú ý thềm đá uy áp. Chẳng những đuổi theo Tần Vũ còn vô thanh vô tức hướng lực lượng chủ yếu thềm đá bước. Phục hồi tinh thần lại Tần Vũ người đổ mồ hôi lạnh. Hắn phản xạ có điều kiện lộ ra còng tay ở Ma Thanh Phong trên bả vai. Muốn ngăn cản Ma Thanh Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn a, Tần Vũ đột nhiên nghe được trục hoang kinh hoàng tiếng giống to. Nhưng đã quá muộn, tay đã rơi vào Ma Thanh Phong trên bả vai. Trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà XXX, trong hoảng hốt, lại nghe được trục hoang cuồng loạn tiếng gầm gừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhai Tý nhất tộc, vực sâu cùng Nhai Tý nhất tộc chỗ giáp giới có một tòa sừng sững đỉnh núi. Lấy đỉnh núi làm khởi điểm. Tạo thành một cái khổng lồ màn sáng đem bên kia đại ma thiên hoàn toàn bao trùm. Mà đỉnh núi nhất phương ngồi xếp bằng vô số đạo thân ảnh. Vô số năm qua, Nhai Tý nhất tộc tọa hóa tổ tiên toàn bộ đều tụ tập ở này. Trước khi chết cũng vì trấn áp đại ma dư bộ dâng hiến tinh hỏa lực. Ngày hôm đó, đột nhiên một đạo tang thương chi âm từ sừng sững dưới ngọn núi truyền ra nóng nảy tiếng gầm nhỏ. Vực sâu kết giới đem phá. Toàn thể tộc nhân mau tiến vào trong trời đất nhỏ bé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm quanh quẩn toàn bộ Nhai Tý nhất tộc bên trong. Trong nháy mắt, Nhai Tý nhất tộc náo loạn. Vô số đạo thân ảnh phóng lên cao, tuôn hướng một ngọn núi. Nhai Tý nhất tộc trấn thủ vực sâu nhiều năm như vậy. Đã sớm làm xấu nhất dự định. Mọi người ở đây tiến vào tiểu thiên địa lúc kia bao phủ vực sâu bằng trận pháp lớn màn sáng ầm ầm băng liệt. Vô số đạo thân ảnh kèm theo rậm rạp chằng chịt đạo khí chen chúc mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở đám này rậm rạp chằng chịt trong đám người. Một tên lão giả lưng còng không giận tự uy. Đục ngầu cặp mắt phảng phất hàm chứa vô tận uy nghiêm. Quét nhìn phía trước Nhai Tý nhất tộc tộc chỉ. Ừ, là hắn. Những thứ kia còn không tới kịp tiến vào tiểu thiên địa Nhai Tý nhất tộc cường giả thấy lão giả này lúc. Mỗi cái sắc mặt tất cả hãi. Đặc biệt là chiến viên bộ cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, Hoàng Đình xông vào Nhai Tý nhất tộc bị thương nặng chiến viên bộ thủ làm chiến viên bộ cao thủ lòng vẫn còn sợ hãi. Mà bây giờ, Không nghĩ tới ban đầu kia lấy đạo cảnh sơ kỳ bị thương nặng chiến viên bộ thủ người lại xuất lĩnh đại ma dư bộ phá vỡ vực sâu kết giới. Làm sao có thể, là tiểu tử kia sư tôn. Một ngoại nhân làm sao sẽ trở thành đại ma dư bộ người dẫn đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cho mọi người suy nghĩ nhiều. Kinh thiên động địa vang lớn kèm theo thiên địa nổ ầm hung mãnh nổ tung. Ủng ủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, vốn là uyển như tiên cảnh như vậy nhai tí nhất tộc tộc chỉ trong nháy mắt yên diệt. Những thứ kia còn không tới kịp tiến vào tiểu thiên địa nhai tí tộc nhân ở vô số đạo khí điên cuồng tấn công bên dưới không kịp kêu thảm thiết. Liền hóa thành mưa máu. Ngay cả đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Bị tích góp vô số chờ khát vọng, tức giận, cừu hận, vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ. Qua nhiều năm như vậy xúc tích lực lượng càng là đạt tới cực kỳ khủng bố số lượng. Gần 10.000 danh đồng loạt đạo cảnh cường giả. Như sói như hổ như vậy lao ra đại ma thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, kia tan vỡ trận pháp ánh sáng cấp tốc co rút lại. Cuối cùng chỉ bao phủ tòa kia sừng sững đại sơn. Đến lúc này, nhai tí nhất tộc như cũ giữ vững trấn áp đại ma mô tiền trận pháp. Nhưng đây cũng là bị bất đắc dĩ. Một khi đại ma mô tiền thoát khốn, kia nhai tí nhất tộc coi như chạy đến trong trời đất nhỏ bé cũng phải rơi vào cái bị diệt kết quả. Nhưng để cho nhai tí nhất tộc cường giả không ngờ tới là, bây giờ đại ma dư bộ đã không phải ngày xưa đại ma dư bộ. Ban đầu đi theo mô tiền người phần lớn đều đã về cõi tiên. Bây giờ đại ma dư bộ đã sớm đối với mô tiền không có bao nhiêu đi theo lòng. Cho nên, bọn họ nghĩ tưởng cứu ra mô tiền tâm cũng không cường liệt. Lại nói, thói quen tự do bọn họ không nghĩ lại thụ ràng buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn họ đối với nhai tí nhất tộc hận, sớm đã sâu tận xương tủy. Đem nhai tí nhất tộc lấy tốc độ nhanh nhất đào sâu 3 thước sau. Ở chiến hoàng kình thương dưới sự hướng dẫn thế như trẻ tre như vậy xông phá bao phủ giới chi toái phiến kết giới. Ủng ủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10.000 tên đạo cảnh cường giả bện thành một sợi dây thường tạo thành lực lượng cực đoan kinh khủng. Kết giới kia như vỏ trứng gà như vậy trong nháy mắt băng liệt. Vừa mới thoát khỏi giới chi toái phiến đại ma thiên cường giả kích động như điên. Nhưng bọn hắn không biết. Chờ đợi bọn hắn là một cái khổng lồ mà phức tạp tiên trận. Còn có hơn 2.000 danh đạo cảnh cao thủ. Không chờ bọn họ thấy rõ bên ngoài thiên địa lúc. Một tiếng già nua gầm thét hung mãnh nổ tung. Vạn tượng thí tiên trận. Khải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi thủ ở phong ma thiên vực khốn long tinh thần các cường giả mỗi cái kinh hãi vạn phần nhìn như sói như hổ to bằng ma dư bộ. Không thể không nói, mặc dù tâm lý sớm có chuẩn bị, có thể nhìn đến 10.000 tên đạo cảnh cường giả lao ra lúc. Bọn họ mỗi cái tê cả da đầu. Cho dù đều là đạo cảnh cường giả, cũng có cổ muốn chạy trốn nơi đây xung động. Quá kinh khủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là mỗi một vị khốn long tinh thần cường giả tiếng lòng. Bất kể là ai, thấy nhiều như vậy đạo cảnh cường giả đều là câm như hến. Không cách nào tưởng tượng như vậy thế lực nếu xuất hiện ở khốn long tinh thần. Tương hội vén lên bực nào gió tanh mưa máu. Chỉ bằng vào cổ lực lượng này, đủ để xưng bá khốn long tinh thần. Thậm chí toàn bộ 4 đại tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguy hiểm thật, đây là chúng nhiều cường giả cái thứ 2 tiếng lòng. Nếu không phải là ngắm tiên lão nhân tính tới, mời ra tinh thần cổ tông tứ đại phân tông, một trong cường đại tông phái, liên thủ bố trí tiên trận, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn về phía trước trong trận pháp thành đoàn bị thắt cổ đại ma dư bộ. Khốn long tinh thần các cường giả mỗi cái kinh hồn bạt vía. Ai cũng không nghĩ tới vạn tượng thí tiên trận lại sẽ kinh khủng như vậy. Mà đây vẫn chỉ là tinh thần cổ tông phân tông một trong số lượng. Còn chân chính tinh thần cổ tông lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Ở bên kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều đắm chìm trong kích động đại ma thiên các cường giả cũng không kịp phản ứng. Liền chết không nhắm mắt. Không tới 10 hơi thở thời gian, lại có hơn ngàn danh đạo cảnh cường giả chết tại đây vạn tượng thí bên trong tiên trận. Tiên trận oai như một chậu nước lạnh tưới vào đại ma thiên cường giả trên đầu. Khiến cho bọn họ trong nháy mắt tình hồn lại, hướng giới chi toái phiến trung hậu lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đang lúc mọi người bao vây bên dưới, một đạo còng lưng bóng người chậm chạp đi ra, chính là chiến hoàng Kình Thương. Cái kia đục ngầu cặp mắt ngưng mắt nhìn vạn tượng thí tiên trận. Thanh âm hùng hậu như sấm lớn tiếng nói. Kết trận, phá thiên, lúc trước, đại ma thiên hơn nửa cường giả toàn bộ tụ tập ở ma trong thiên lao. Đã sớm ở theo như chiến hoàng Kình Thương ý tứ thao luyện đến trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Kình Thương lời nói vừa dứt, gần 3.000 danh đạo cảnh cường giả dựa theo nào đó theo thứ tự sắp hàng. Không tới thời gian 3 cái hô hấp, lại xếp hàng thành một thanh chiến mâu. Sau đó, 3.000 danh đạo cảnh cường giả đồng thời nở rộ ánh sáng màu vàng. Tạo thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng kim sắc chiến mâu. Chiến mâu khuấy động mây gió đất trời. Khí hướng vân tiêu, hàm chứa phá thiên oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kình Thương ánh mắt thâm thúy, phất qua một vệt, sau một hồi lâu, tay phải hắn chậm chạp nâng lên, xa xa chỉ một cái, già nua đạo, đánh đi, ủng ủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.